Chương 649, Nạ gạ tổ giao phó, canh 3. Muốn cướp đi ta gì nệ gẳng, đừng mơ nhìn không chung hai viên gì nệ gẳng, lại là nhìn phía xa này cấp tốc mà đến một đạo kim quang, Uchiha Obito không khỏi gầm lên nói. Gì nệ gẳng, là hắn tất đoạt đồ vật, tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào này vòng xoáy mặt nạ này duy nhất trong lỗ hống. Xạ gì gẳng điên cuồng ạ cả sủ kỳ không gian, đang vặn mẹo, một luồng cường đại hấp lực, trong nháy mắt. Nắm kéo này hai viên gì nệ gẳng, Uchiha Obito phải đem bọn họ hút vào mình dị không gian bên trong có cái này hấp lực, trong nháy mắt, hai cái gì nệ gẳng, nhanh chóng nghị Uchiha Obito đi. Sắp sửa đi vào hắn không gian trong nước xoáy bất quá kim quang lấp lóe trong nháy mắt, vốn là hai viên gì nệ gẳng, trong nháy mắt, thiếu một viên, mà còn dư lại một viên, cũng là trong nháy mắt. Bị Uchiha Obito hút vào mình dị không gian bên trong hỗn đản trơ mắt rết ra nhìn một viên gì nệ gẳng bị đoạt đi, để Uchiha Obito không khỏi tức giận mắng ra. Ánh mắt, nhìn xuất hiện cách đó không xa nạ dù tổ. Uchiha Obito nghiêm trọng, dường như muốn phun ra lửa là mắt phải à nhìn mình trong tay gì nệ gẳng, nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt nói nói. Uchiha Obito dành cho cả cả xỉ xạ gì gẳng là mắt trái. Mà bây giờ hắn lấy được gì nệ gẳng, cũng là mắt trái, cái này khó đạo chính là nội dung cốt truyện quán tính à. Tuy nhiên hai viên gì nệ gẳng, chính mình cướp một viên, tỷ lệ phần trăm 50, 1:1. Thế nhưng, vẫn để cho Uchiha Obito được mắt trái. Nhìn nạ rủ tổ trong tay mắt phải, Uchiha Obito biểu hiện mới tốt hơi có chút. Mắt phải cũng không phải hắn cần. Hắn chỉ cần mắt trái là có thể dô y, tuy nhiên hai viên gì nệ gẳng thiếu một viên có chút đáng tiếc, thế nhưng, chỉ cần mình muốn mắt trái được là tốt rồi. Dô y lần trước cùng lần này sự tình ta nhớ ở dô y, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, các loại quyết chiến thời điểm, chính ta tại cùng nhau cùng ngươi quên về hung hăng xem ra nạ dù tổ liếc một chút, trong nháy mắt, ủ chỉ hạ ổ bì tổ xạ gì gẳng xoáy chuyển. Không gian, vạn mẹo, trong nháy mắt, đã biến mất ngay tại chỗ Zoi vừa nhiên đã chiếm được mình muốn đồ vật Zoi. Uchiha Obito cũng không có cần thiết tại đây bên trong nhiều lưu lại Zoi hắn không gian nhẫn thuật, nạ rủ tổ không gian nhẫn thuật, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Lưu lại chẳng lẽ là muốn làm trừng mắt ta? Vì lẽ đó, lưu lại một câu tàn nhẫn sau khi Uchiha Obito liền trực tiếp rời đi Zoi hắn bây giờ, còn muốn trở lại tiếp thu Akatsuki đây, đương nhiên Zoi. Càng thêm trọng yếu chính là hắn bây giờ được gì nệ gẳng, tiếp đó, còn có một đổi mắt thủ thuật. Cũng phải không ít thời gian đến thích ứng gì nệ gẳng. Vì lẽ đó, bây giờ Uchiha Obito, thời gian nhưng là rất chặt á là sao? Này cố lên rồi, ta rất chờ mong thần thụ xuất hiện a nhìn Uchiha Obito biến mất địa phương. Nạ rủ tổ thấp giọng nói nói khỏe miệng, không khỏi làm nổi lên một xóa sạch tí cười. Nạ gạ tổ ở Uchiha Obito đi rồi. Tiểu Mỹ Nạ Mỹ hành động nơi đó cũng là khôi phục rồi ý vội vã chạy đến Nạ Gạ Tổ nơi đó. Tinh tế cảm giác một chút, xác định Uchiha Obito xác thực đã ly khai rồi ý. Nạ rủ tổ ánh mắt, không khỏi nhìn về phía Nạ Gạ Tổ nơi đó không có tác dụng, trả cờ giả tiêu hao quá lớn, vừa nãy hữu cường hành động dùng gì nệ gẳng, thêm trên mất đi gì nệ gẳng, vì hắn tăng thêm không ít gánh nặng, hắn đã không sống được lâu nữa đâu rồi ý nhìn Nạ Gạ Tổ. Nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Làm sao có khả năng nghe được nạ rủ tổ, tiểu mì nạ mì trong nháy mắt không khỏi run lên. Ánh mắt, đã đôi mắt đấm lệ nhìn nạ gạ tổ dô y đều là bởi vì ta, đều là ta, nạ gạ tổ, ngươi sẽ không chết. Xin lỗi, đều là ta còn, đều là ta, dạ hỉ cổ cũng giống như vậy, hiện tại, lại là nạ gạ tổ nhìn nạ gạ tổ, song thủ chảo nạ gạ tổ hai tay. Tiểu mì nạ mì không khỏi khóc nói nói, coi như na nở dê ở lãnh diễm. Thế nhưng, bây giờ tình huống như vậy, cũng là để hắn gào khóc không ngớt. Cái này có thể cùng nguyên tắc không giống, nguyên tắc bên trong nạ gạ tổ tuy nhiên cũng chết rồi y, thế nhưng, nạ gạ tổ là chết ở bị cảm hóa ở dưới. Tiểu mì nạ mì tuy nhiên thương tâm, thế nhưng, cũng là có thể lý giải nạ gạ tổ. Thế nhưng, hiện tại, hoàn toàn khác nhau rồi y, nạ gạ tổ là muốn chết rồi, đi, hay là bởi vì na nở dê mới chết. Bởi vì nàng bị ép buộc rồi y, vì lẽ đó nạ gạ tổ mới sẽ chết, trước đây cũng giống như vậy, cũng là bởi vì na nở dê bị ép buộc rồi y vì lẽ đó, dạ hỉ cổ chết rồi. Không có chuyện gì nữa, tiểu mì nà mì, ngươi không dùng trách cứ mình, đây là ta tự nguyện, ta nghĩ, lúc đó giả hỉ cổ cũng giống như vậy đi. Dĩ nệ gặng đã không có dô y, nạ gạ tổ ánh mắt của không nhìn thấy. Thế nhưng, hắn vẫn quay mắt về phía tiểu Mi Nami, quay về na nở dê nói nói. Ngươi là ta ở cái này thế giới trên duy nhất thân nhân. Ta là sẽ không để cho ngươi thu được một ti một không có thương tổn. Năm đó giả hỉ cổ, cũng là nghĩ như vậy a ngự khí càng ngày càng nặng dô y, khí cũng là thở hổn hển. Hắn thời gian đã không nhiều dô y ủ dù mà kỳ nạ dù tổ tuy nhiên không nhìn thấy. Thế nhưng, nạ gạ tổ vẫn là để cho nói. A, có chuyện gì sao nhìn nạ gạ tổ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Bây giờ nạ gạ tổ, nạ dù tổ phải không sẽ giết hắn. Ngược lại đều phải chết dô y, nạ dù tổ cũng không muốn hiện tại làm ác nhân và vân vân. Nạ gạ tổ là một gã ảnh cấp, coi như chém giết dô y, mình cũng bất quá là được một ngàn ở linh hồn năng lực. Trước đây một ngàn ở linh hồn năng lực đối với mình tới nói rất nhiều, thế nhưng... Hiện tại, đối nạ rủ tổ tới nói, căn bản cũng không trị giá nhắc lên. Ta thỉnh cầu ngươi, bảo hộ tiểu Mỹ Nam Mỹ, không nên để cho na nở dê bị ủ trí hạ mã đạ giả thương tổn đội trưởng nạ rủ tổ nói chuyện phương hướng. Nạ gạ tổ nói nói tuy nhiên, hắn âm thanh, trong giọng nói, mang theo một tia cầu xin. Hắn ở đây thời điểm, hắn có thể bảo hộ tiểu Mỹ Nam Mỹ, thế nhưng, hắn biết nói chính mình sẽ chết rồi y, tiểu Mỹ Nam Mỹ, thân là ạ cắt sủ kỳ người. Tuyệt đối sẽ bị ủ chỉ hạ ổ bị tổ tìm được. Không, Nagato, ta không cần mới vừa vặn nói xong. Tiểu Minami liền nói đạo dô y không cần nói chuyện. Tiểu Minami quay đầu lại. Đội trưởng tiểu Minami, Nagato nói nói ta tốt như không có nghĩa vụ bảo hộ na nở dê đi. Hơn nữa, hiện tại chúng ta hình như là địch nhân đi. Ngắm liếc một chút tiểu Minami, lại là nhìn Nagato, Naruto nhàn nhạt nói nói. Ta biết. Dĩ nệ gẳng đã bị hắn cướp đi một viên rồi y, ta cũng không có cái gì đồ vật có thể dành cho ngươi làm báo thủ. Thế nhưng, ta nghĩ, lấy ngươi sư huynh thân phận, khẩn cầu ngươi, bảo hộ tiểu Mi Nami. Ta không cần tiểu Mi Nami trôi qua có bao nhiêu, chí ít. Không nên để cho na nở dê chết rồi, xin nhờ dô ý đội trưởng nạ dù tổ, nạ gạ tổ nói nói. Nạ gạ tổ nghe được nạ gạ tổ, tiểu Mi Nami không khỏi gọi nói. Tuy nhiên, lại là bị nạ gạ tổ ngăn lại dô y sư huynh sao nghe được nạ gạ tổ, này giọng khẩn cầu, nạ dù tổ không khỏi nhìn hắn. Lông mày hơi nhăn lại không sai, ta khẩn cầu ngươi, bảo hộ tiểu Mi Nami. Không đơn thuần là lấy sư huynh thân phận, vẫn là, lấy một cái thân nhân thân phận, lấy tiểu Mi Nami ca ca thân phận nhìn nạ dù tổ, nạ gạ tổ lần thứ hai mà nói nói. Na nở dê đối với ngươi rất trọng yếu đi. Vừa nhiên cái này tốt, như vậy. Ngươi có thể yên tâm đưa nàng giao cho ta à nhìn nạ gạ tổ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Tiểu Mỹ nạ Mỹ là ta ở cái này thế giới trên duy nhất thân nhân, đối với ta mà nói, na nở dê, tự nhiên là lớn nhất trọng yếu. Tuy nhiên không nhìn thấy, thế nhưng, nạ gạ tổ nắm tiểu Mỹ nạ Mỹ hai tay. Nói tới chỗ này thời điểm, không khỏi nắm thật chặt cho tới yên tâm giao cho ngươi nói thật, ta xác thực không yên lòng, thế nhưng, ta không có lựa chọn nào khác. Nếu để cho tiểu Mi Na Mi một thân một mình, tiểu Mi Na Mi sớm muộn đã bị ủ trí hạ mạ đạ giả tìm được. Bây giờ ủ trí hạ mạ đạ giả muốn tiếp quản ạ Katsuki, hắn không sẽ cho phép tiểu Mi Na Mi tồn tại. Bây giờ ta, không có lựa chọn nào khác vì lẽ đó, so với để tiểu Mi Na Mi một thân một mình, ta còn là muốn na nở dê theo ngươi. Chí ít, có thể yên tâm một điểm, chí ít, tiểu Mi Na Mi sẽ rất an toàn xin nhờ dô ý nhìn nạ dù tổ. Nạ gạ tổ nói nói. Này trong giọng nói khẩn cầu tâm ý càng thêm nồng nặc dô y, hắn cảm giác, mình thời gian, đã càng ngày càng ít dô y là à nhìn nạ gạ tổ, nạ rủ tổ không khỏi nói nói tuy nhiên lần thứ nhất gặp mặt. Chuyện của ngươi, ý nghĩ của ngươi ta cũng không phải rất tán đồng, thế nhưng, chỉ có, chuyện này ta tán đồng dô y yên tâm tốt dô y, tiểu mì nạ mì ta sẽ bảo vệ tốt. Nhìn nạ gạ tổ, gật gật đầu, nạ rủ tổ nói nói. Vào giờ phút này, nhìn nạ gạ tổ, nạ rủ tổ cảm giác hắn và chính mình có chút như, mình là làm bảo hộ hì nạ tạ bọn họ cái gì đều có thể làm đi ra, mà nạ gạ tổ, là vì bảo hộ tiểu Mỹ Nam Mỹ, vừa nhiên thả xuống mình tôn nghiêm khẩn cầu chính mình. Cảm ơn nghe được nạ rủ tổ, nạ gạ tổ không khỏi nở nụ cười. Ngươi biết không, u dù mạ kỳ nạ rủ tổ đội trưởng nạ rủ tổ, nạ gạ tổ lần thứ hai mà nói nói. Ở tiểu Mỹ Nạ Mỹ bị Uchiha Mạ Đa Dạ bắt cóc này một khắc, ta tán đồng ngươi thuyết pháp. Tuyệt đối thực lực, mơ y là tất cả, bởi vì ta thực lực không đủ mạnh, vì lẽ đó, tiểu Minami mới sẽ bị Uchiha Mạ Đạ Dạ bắt cóc. Một khắc đó, ta từ không có khát vọng chính mình có cường đại thực lực. Thế nhưng, hiện tại, chính mình nhưng là muốn chết rồi, vì lẽ đó, ngươi không muốn lặp lại ta tình huống như vậy à, tuyệt đối thực lực quay về nạ dù tổ, nạ gạ tổ nói nói. Ừ, ta thực lực nhưng là rất mạnh. Cùng ngươi chiến đấu, ngươi bởi vì hắn át chủ bài đã xuất tẫn sao, nhìn nạ gạ tổ, nạ dù tổ nói nói. Là sao, cái này tốt là tốt rồi, cái này tốt, tiểu mỹ nạ mỹ thì càng thêm an toàn rồi, nạ gạ tổ.